Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 770, hỗn độn thế giới. Lấy cảnh giới của nàng, tâm trí của nàng, nếu như không phải người này đối với nàng quá là quan trọng, quả quyết sẽ không lâm vào trong đó. Chỉ bất quá thời gian qua một lát, Tô Vinh Phương liền tỉnh ngộ lại. Đây là huyễn thuật, dĩ nhiên ảo thuật này quá mức chân thực, thậm chí có thể dĩ giả loạn chân, nhưng chung quy là giả. Chân dẫm một cái, lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra. Dù là Diệp Thuần cùng Diệp Thi giờ phút này thực lực không tầm thường, cũng không khỏi gặp cự đại trùng kích, song song lui về phía sau quá nhiều. Huyễn thuật bị cường đại lực lượng phá giải, lộ ra hai người bây giờ vị trí. Tô Vinh Phương không biết hai người, nhưng hơi tìm tòi tra trên người hai người khí tức, liền không có để ở trong lòng, không khỏi hừ lạnh nói: hai cái kiếp tiên nhất phẩm cảnh giới tiểu nha đầu cũng dám đi tìm cái chết. Hơn nữa nàng cảm thấy trên thân hai người đi khí tức bất ổn, tuyệt đối là vừa mới nhập kiếp không lâu người. Diệp Thi toàn lực duy trì hỗn độn khu vực, dịu dàng nói: một cái cửu phẩm cảnh giới lão bà tử mà thôi, có cái gì tốt phách lối. Diệp Thuần cười lạnh nói: ta xem chưa hẳn, mảnh này thiên địa quy tắc không quá toàn diện, nàng sợ là tối đa chỉ có thất phẩm cảnh giới thực lực, cái gọi là cửu phẩm bất quá là một xác rỗng mà thôi. Tô Vinh Phương sắc mặt một mặt, nhìn về phía Diệp Thuần nói: làm sao ngươi biết? Phiến thiên địa này không kịp ngũ đại châu hoàn thiện, tất cả bản thân không có cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới mà là đế cảnh. Nàng cái gọi là cửu phẩm cấp độ, chỉ là lực lượng tích lũy vậy là đủ rồi, nhưng không có tương ứng cảnh giới. Trên thực tế Diệp Thuần đã coi trọng nàng, ở một giới này bên trong, lục phẩm chính là cực hạn, còn dư lại đơn giản chính là lực lượng tích lũy. Trên lý luận sống được càng lâu, tu luyện lại càng lâu, lực lượng cũng sẽ càng cường thịnh, nhưng là kiếp tiên tuổi thọ chung quy có hạn. Càng là già nua, khí huyết thì càng suy bại, thực lực sẽ đi xuống dốc. Dù sao không phải là trưởng sinh tiên, vốn có vô tận tuổi thọ đồng thời, còn sẽ không khiến cho già yếu, khiến cho thực lực bất ngờ giảm. Kiếp tiên cảnh giới thủy chung nắm giữ một cái thời đỉnh cao. Vượt qua thời đỉnh cao, liền bắt đầu suy sụp. Cũng may nàng coi như tốt, bởi vì thân thể duyên cớ, tính không được đỉnh phong, nhưng cũng không trở thành ở vào thời kỳ suy bại. Lực lượng không ngừng tích lũy phía dưới, không sai biệt lắm đến cửu phẩm cảnh giới. Nhưng những cái này bí ẩn, nàng thực sự không hiểu rõ. Một cái mới vừa vào kiếp tiểu nha đầu làm sao sẽ biết rõ. Diệp Thuần cười lạnh, sao lại trả lời nàng những vấn đề này. Hai người dưới chân không ngừng dậm chân, bước ra một bộ cực kỳ quỷ dị bộ pháp. Hơn nữa hai người bộ pháp tiết tấu giống như đúc. Không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, bắt được ngươi liền có thể biết rõ. Tô Vinh Phương tính tình cũng không tiện, quả quyết xuất thủ tập kích Diệp Thuần. Chỉ là Diệp Thuần cảnh giới mặc dù không bằng nàng, nhưng dựa vào bộ pháp lại có thể mơ hồ tránh đi. Nương theo hai người bộ pháp không ngừng rơi xuống, trên người càng là bỗng bộc phát hai loại khí thế, tiên ma song phân, một ma một tiên, hai cỗ lực lượng ngập trời mà lên, hai loại lực lượng thúc đến cực hạn, bắt đầu song song hô ứng, một cỗ sinh sôi không ngừng lực lượng nhanh nhẹn dâng lên, một đen một trắng âm dương ngọc, càng là bắt đầu hướng về phía trước phóng thích lực lượng. Cỗ này lực lượng ảnh hưởng hỗn độn khu vực, vậy mà để Tô Vinh Phương sinh ra tim đập nhanh cảm giác không tốt, giật mình hai người liên thủ, thực lực không thể coi thường. Tô Vinh Phương cường thế một chiêu đánh úp về phía Diệp Thuần, thề phải bài trừ hai người liên thủ. Kinh thiên bái lực phía dưới, Diệp Thuần thân hình khẽ động, không ngừng bước, từ trong thân thể vậy mà xông ra một đầu huyền vũ mãnh thú, thân thể cơ hồ thực chất hóa. Diệp Thi sững sờ, lấy Diệp Thuần tu vi, tuyệt đối không thi triển được khủng bố như vậy huyền vũ biến. Ánh mắt không khỏi quét qua Lâm Phong phương hướng, thoạt nhìn Diệp Thuần hóa kiếp, lại có thể vận dụng bộ phận Lâm Phong lực lượng, kinh thiên cự lực đánh vào huyền vũ trên người, lại bị huyền vũ lấy thân thể triệt tiêu. Cả kinh Tô Vinh Phương không dám tin, Diệp Thuần bị thương không nhỏ, nhưng dù sao cũng tốt hơn chính diện thụ đánh. Nàng trong lòng một mạch, lực lượng càng là kéo lên, toàn bộ hỗn độn khu vực hiện ra hiện tượng quỷ dị. Hỗn độn khu vực vô hạn khuếch trương, phạm vi thoáng qua liền vượt qua mấy chục vạn dặm phạm vi, hóa thành một vùng thế giới nhỏ. Một cỗ nồng hậu dày đặc khí tức đánh tới, vậy mà tái hiện thượng cổ hư không, thiên địa chưa mở phía trước cỗ kia hỗn độn chi lực. Tô Vinh Phương cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao, giống như thế giới cự lực ra thân. Nàng hăng hái tiến lên, chân nguyên phun ra nuốt vào, lần thứ hai đánh ra cường thế một đòn, hỗn độn thế giới kịch chấn không thôi, thiếu chút nữa thì này hỏng mất. Dù là hung hăng như vậy chiêu thức, cũng khó cản có thể so với cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới Tô Vinh Phương. Diệp Thuần cùng Diệp Thi miệng phun đỏ tươi, không ngừng lùi lại. Diệp Thuần cắn răng một cái, sau lưng vậy mà tạo ra một vùng thế giới nhỏ, sau lưng thế giới đỏ tươi một mảnh, tử khí bừng bừng phấn chấn. Cái này dĩ nhiên là Diệp Xuân Thu đại đạo hình thức ban đầu. Diệp Thi tâm thần khẽ động, đồng dạng hiển hóa mặt khác một vùng thế giới nhỏ. Bên trong tiên linh chi khí giạt rào, tất cả mọi chuyện vật sinh cơ bừng bừng, tượng trưng cho sinh thế giới. Thôi động cỗ này lực lượng, trong cơ thể hai người lực lượng càng là tương hỗ tương ứng. Cảm nhận được đến từ đối phương lực lượng bổ sung, ngay cả thương thế bên trong cơ thể đều đang chuyển biến tốt đẹp. Diệp Thi gặp Diệp Thuần đồng ý vận dụng chiêu này, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Hai người đã từng hóa thành Diệp Xuân Thu đệ cửu kiếp, giúp hắn viên mãn sau cùng cảnh giới, từ đó khiến cho bước vào trưởng sinh tiên cảnh giới. Diệp Xuân Thu nắm giữ sinh tử đại đạo, bản thân liền ứng ở trên người của các nàng. Lấy Diệp Thuần tính cách, đồng ý vận dụng chiêu này mà nói, cũng không đến nổi lại oán hận hắn. Sinh cùng tử dây dưa, là không nghỉ tranh đấu. Giờ phút này hai người riêng phần mình khống chế một nửa lực lượng, triệt để phát huy ra, giống như mơ hồ sinh tử giới hạn đồng dạng, vô cùng kinh khủng. Tô Vinh Phương cười lạnh nói, không đủ. Nàng dẫm chân một cái, vẫn là cường đại lực lượng bạo phát đi ra, dĩ nhiên bị hai người kéo ở hỗn độn thế giới bên trong. Nhưng nàng vẫn như cũ có được có thể thay đổi tất cả lực lượng. Hỗn độn thế giới kém chút sụp đổ, cho dù là gia trì sinh tử đại đạo, cũng khó có thể duy trì. Tô Vinh Phương liên tiếp mấy chiêu, muốn đánh vỡ hỗn độn thế giới, lại không nghĩ bỗng nhiên cảm giác được tâm thần rung động lên. Một cổ khí thế không hiểu kéo lên, mà lấy nàng tu vi, đều cảm giác được khó có thể chống đối. Làm sao có thể? Tô Vinh Phương cường thế nghi vấn, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong vị trí. Cỗ lực lượng kia chính là từ nơi này kéo lên mà ra. Hắn xuyên thấu qua mê vụ, nàng phảng phất thấy được Lâm Phong hai mắt, lấp lóe lấy quỷ dị quang mang. Vậy mà xuyên thấu hỗn độn thế giới, nhìn chòng chọc vào nàng, ánh mắt kia khiến người ta run sợ, để cho người ta khó chịu, càng là để Tô Vinh Phương cảm giác được một loại tuyệt vọng. Lâm Phong dĩ nhiên hôn mê, hai mắt mặc dù khủng bố, lại trống rỗng vô thần, chỉ là đang hắn phía trên, có kiếp lôi phun trào, không gian mở ra mà ra, thể nội kim đan phảng phất nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, tự hành xoay tròn, hỗn độn kim đan chớp động, một đầu hỗn độn dị thú thoáng hiện, chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng từ Lâm Phong thân thể bò ra, một đầu xông về đỉnh đầu tiểu thế giới. Bất quá thời gian qua một lát, kiếp lôi lưu chuyển, không gian đã thành, hỗn độn thú lại hiện ra thời điểm. Vậy mà đã không phải năng lượng tụ tập chi thể, mà là mang theo nho nhỏ nhục thân. Hỗn độn nhìn một chút phiến kia hỗn độn thế giới, phảng phất nhận lấy hấp dẫn, một đầu vọt vào, nó xông vào trong nháy mắt. Hỗn độn thế giới mỉm cười kịch chấn, thiên địa chấn minh, khí tức lưu động, cái này đúng là lại muốn hiện khai thiên ích địa dị tượng. Hỗn độn muốn song phân, một cỗ lực lượng nặng nề đè xuống, không chỉ là Tô Vinh Phương cảm nhận được. Ngay cả Diệp Thuần cùng Diệp Thi cũng trực diện cỗ này lực lượng. Rõ ràng cùng chọc, đang cùng phản, tiên cùng ma, sinh cùng tử, toàn bộ hỗn độn thế giới tràn ngập vô ngần lực lượng. Đó là hoàn toàn đối lập lực lượng, lấy Diệp Thuần cùng Diệp Thi làm cơ sở, bắt đầu chia nứt, hai người cảm giác được âm dương ngọc đang rung chuyển, một cái tay cơ hồ không cầm được. Thậm chí cần hai tay toàn lực mới miễn cưỡng có thể trấn trụ âm dương ngọc. Hai cỗ khí lưu từ toàn bộ hỗn độn thế giới bên trong tách rời. Một người phóng tới Diệp Thuần, một người phóng tới Diệp Thi, đều bị hai người nắm giữ hỗn độn ngọc hấp thu. Hắc sắc càng thêm đen, bạch sắc trắng hơn. Diệp Thuần cùng Diệp Thi não hải đồng thời chấn động. Âm Dương Ngọc vốn chính là Diệp Thuần giành được bản mệnh pháp bảo. Từ một mình nàng nắm giữ, nhưng giờ phút này cũng triệt để tách rời thành hai cái bộ phận. Tượng trưng cho hai người tồn tại, hỗn độn thế giới cự lực ra thân, biết bao vĩ đại khủng bố. Diệp Thuần thân thể khẽ động, mượn nhờ cỗ này cự lực thôi động huyễn thuật. Vậy mà tại sau lưng ngưng tụ trên trăm người. Cái này trên trăm người bộ dáng khác nhau, có nam có nữ, trẻ có già có, nhưng kinh khủng cũng là có được thân thể. Liền xem như Diệp Thuần bản thân, đều kinh ngạc không thôi, liền chính nàng đều cảm thấy tất cả những thứ này quá chân thực. Diệp Thi thân thể đồng dạng khẽ động, sau lưng ngưng tụ ba bóng người, theo thứ tự là luyện khí cảnh, linh đài cảnh cùng trúc cơ cảnh bản thân. Giờ phút này vậy mà toàn bộ hiển hóa ra ngoài, trong lòng hai người khẽ động, đồng thời thôi động công pháp, sau lưng thân ảnh gia trì bản thân, lực lượng trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn, thân hình giao thoa tầm đó, hai người hai tay vừa kề sát, hướng về Tô Vinh Phương đánh ra kinh khủng hợp lực một đòn. Thiên địa rúng động, hỗn độn sơ khai, mảnh thế giới này có được mỹ hảo tất cả. Nhưng còn rất là hoang vu, cơ hồ tìm không thấy một chút sinh mạng dấu vết. Hợp chiêu phía dưới, càng là thúc đẩy sinh trưởng một cỗ bành trướng cự lực. Vô cùng kinh khủng, cũng quá mức quen thuộc. Tô Vinh Phương kinh ngạc phía dưới, khó khống chế cảm xúc. Vậy mà kêu lên, Diệp Xuân Thu, ngày đó nàng bị Phong Thiện Yêu Vương công kích. Bên trong này còn có Diệp Xuân Thu nguyên nhân, nàng sao lại quên người này? Diệp Thuần cùng Diệp Thi thân thể đồng thời chấn động, cũng đã nhận ra điểm này, cảm thụ cái kia khí tức quen thuộc. Diệp Thi hai mắt rưng rưng, Diệp Thuần sắc mặt âm lãnh, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mặc dù bỏ mình, hắn cũng có một vệt tàn hồn bảo hộ ở bên cạnh hai người, không rời không bỏ. To lớn thân ảnh, giống như tàn hồn tái sinh, hai tay bảo vệ hai người, mênh mông lực lượng hướng về Tô Vinh Phương hung hăng đụng đánh tới. Trong nháy mắt đó, toàn bộ hỗn độn thế giới tất cả lực lượng đều tập kích qua. Sinh tử giao thoa, tiên ma tranh đấu, thanh trọc hợp lưu, hào quang sáng chói lóa mắt hết sức, giống như thiên địa quần tinh đồng dạng. Mang theo vô cùng cự lực tập kích tới, một đòn đánh, lần lượt, Tô Vinh Phương không ngừng kêu thảm thiết, mà lấy cảnh giới của nàng Tu Vi, cũng khó khiêng cái này diệt thế một đòn, huống chi bên trong này còn kèm theo Diệp Xuân Thu lực lượng. Hắn lực lượng càng là quỷ dị, một đòn đánh vào Tô Vinh Phương trên người, vậy mà khiến cho Tô Vinh Phương thân thể đều xuất hiện vấn đề. Nàng bây giờ mặc dù là quỷ, đầy người tử khí, nhưng vẫn như cũ còn có sinh cơ. Cỗ này lực lượng, vậy mà tại phân liệt nàng sinh cơ cùng tử khí, phải phá thân thể cân bằng. Cân bằng vừa vỡ, lấy nàng trạng huống hôm nay, căn bản chống đỡ không xuống. Không, Tô Vinh Phương khủng hoảng lên, nhưng cái này không ngăn cản được lực lượng trôi qua. Hai loại lực lượng bị Diệp Thi cùng Diệp Thuần tiểu thiên địa hấp thu. Cường thế đưa nàng cả người cho tan rã. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.